Sau khi ngủ dậy, Trúc Mã liền biến thành bạn trai. Chương 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này chưa đến 6 giờ sáng. Trời còn chưa sáng hẳn. Cuối trời xám xanh. Có một bóng người bên cạnh lán xe đạp trong khuôn viên khu nhà. Đứng uể oải như có như không. Sương. Hướng Ánh Dương dựa vào lan can ngáp một cái. Khóe mắt hiện lên một giọt nước mắt. Bác Lý vừa tan ca đêm. Liền cùng đồng nghiệp đi ra khỏi bốt bảo vệ sau khi bàn giao. Nhìn thấy bộ dạng không ổn định của Chao Yang Yaner. Bác ấy thờ ơ nói. Tôi có thể bắt xe buýt đến thời điểm này. Và tôi có. Làm việc chăm chỉ để xeo khẩn cõng bạn. Hướng Ánh Dương không nói nên lời. Cho rằng chính mình là người chăm chỉ cưỡi ngựa. Giờ học của Leo Sinh Khẩn quả thực có chút bất thường. Việc tự học sớm chỉ bắt đầu từ 7 giờ 30 phút. Vị cán bộ kỳ cựu này đã chuẩn bị ra ngoài vào lúc 6 giờ sáng. Hướng Ánh Dương vì muốn cưỡi mây nên đã buộc phải đồng bộ. Cùng với thời gian, so sánh, có vẻ như đi xe buýt thực sự dễ dàng. Bạn không phải vội vàng sớm. Và bạn có thể chợp mắt thêm nửa tiếng trên đường. Nhưng Hướng Ánh Dương nghiến răng chọn xe đạp. Vì trên xe buýt không có quản lý. Từ khi Su Lây đề cập đến ghi chép của Leo Sinh Khẩn lần trước. Anh ấy đã suy nghĩ về vấn đề này trong lòng. Sai Ninh có ít ngày nghỉ. Và anh ấy phải đến lớp vào cuối tuần. Anh ấy chỉ có nửa ngày nghỉ và anh ấy không có thời gian ra ngoài để nộp đơn cho các trường luyện thi. Riêng việc tự học đã quá khó. Nếu lớp 1 được mượn vở thì có thể làm được nhiều hơn với số lượng ít hơn. Tất nhiên, sẽ tốt hơn nếu một đứa trẻ lớp 1 có thể giúp anh ấy làm bài. Nhưng mà, Hướng Ánh Dương chỉ có thể nghĩ đến. Dù sao hắn và Leo Sinh Khẩn đã không quen nhau hơn 10 năm. Hơn nữa bản thân hắn cũng đơn phương hơn 10 năm. Quan hệ thực sự không tốt để tìm hiểu. Mặt đối mặt, trước đây, khi hai người gặp nhau ở cầu thang. Họ muốn coi nhau như không khí. Hơn nữa, với tính cách của Leo Sinh Khẩn, Hướng Ánh Dương có lý sẽ nghi ngờ đối phương ném ra một câu khinh thường. Cho dù ta cho ngươi mượn cũng không hiểu được. Hãy xây dựng một tình bạn sâu sắc trước. Thiếu ngủ mấy ngày nay khiến cho trong mắt Hướng Ánh Dương có một đám mây đen. Anh ta nheo mắt nói. Hì hì, tôi muốn làm bạn tốt với Tiêu Viêm. Bác Lý nghĩ thầm. Đây là chuyện vô nghĩa gì? Chẳng phải đã là bạn tốt rồi sao? Còn tiếp tục hỏi, các người muốn làm gì? Không phải là muốn hại anh ấy sao? Ngươi làm sao dám? Hướng Ánh Dương phản bội hắn. Cười man dợ, này, chỉ nghĩ muốn cùng hắn quan hệ tốt hơn. Phía trước vài chục mét là bãi đậu xe đơn lẻ. Leo Sinh Khẩn dừng ở nơi cách một bức tường. Sân còn đang ngủ say. Lời nói của Hướng Ánh Dương rõ ràng lọt vào tai anh. Muốn có một mối quan hệ tốt hơn với anh ấy có nghĩa là gì? Đi đâu? Hướng Ánh Dương thật sự rất buồn ngủ. Leo Sinh Khẩn vừa dọn ra khỏi xe. Anh đã bước vào ghế sau. Vùi mặt vào lưng đối phương ngủ thiếp đi. Đề phòng bản thân không bị ngã. Hai tay tự nhiên ôm lấy eo Leo Sinh Khẩn. Nhiệt độ cơ thể của cậu bé sát ra qua lớp vải. Leo Sinh Khẩn co giật cơ bụng, vô thức đạp xe dần dần đều đặn. Khi đến Sai Ninh đã muộn hơn bình thường 10 phút, Chao Yang ngơ ngác nhảy ra khỏi xe và vẫy tay chào tạm biệt anh. Leo Sinh Khẩn ngăn anh ta lại và ngập ngừng hỏi, nếu không thì ngày mai anh sẽ đến bằng xe buýt. Hướng Ánh Dương Sleepy lập tức chạy đi, vẻ mặt đầy thất vọng. Sao, tôi muốn lấy xe của anh, làm thế nào để tăng tình bạn bằng xe buýt? Làm thế nào anh ta có thể mượn một cuốn sổ nếu nó không tăng tình bạn? Leo Sinh Khẩn nhìn vẻ mặt mất hứng của Hướng Ánh Dương. Khẽ nhíu mày, xe của anh ta có gì tốt như vậy? Sao có thể thoải mái như xe buýt? Mỗi ngày cũng phải dậy thật sớm để đến bãi đậu xe và chờ đợi. Leo Sinh Khẩn nhớ lại những gì anh đã nghe vào buổi sáng. Và trái tim anh cảm động không thể giải thích được. Anh nheo mắt lại và nói. Không sao đâu, khi tôi nói điều đó một cách tùy tiện. Hướng Ánh Dương sững người tại chỗ. Chao Yang tính tình tốt, kết bạn như ăn tạp. Đủ kiểu, nhưng Leo Sinh Khẩn lại kén chọn. Nói gì cũng không biết. Người cán bộ già sống đơn điệu. tính tình lạnh lùng, trong mắt dường như chỉ có học. Hướng Ánh Dương lợi dụng lý do đi nhờ xe, mấy ngày liền hỏi thăm nhưng không tìm được chủ đề chung. Chứng kiến sự ra đi vô vọng của con thuyền tình bạn, Chao Yang quyết định tăng cường nỗ lực của mình. Ông chủ, hai phần cơm nếp, anh ta không trực tiếp vào lớp học mà đi vòng qua cửa sau mua đồ ăn sáng. May mắn kiếp trước dễ dàng tìm được quầy hàng của Lao Yêu. Đó là khách quen, và ông chủ đã nấu cơm theo yêu cầu trước đó. Hai cây xúc xích và không có đậu xanh. Được không? Các loại xúc xích của Lao Yechia đều được cung cấp hạn chế và người ta quy định rõ ràng rằng chỉ được phục vụ một chiếc xúc xích với một suất gạo. Nếp, động tác của ông chủ nhanh đến mức Hướng Ánh Dương không có thời gian giải thích. Đưa hai bao gạo nếp, một có hai xúc xích, còn lại không có. Lão Yêu chờ người xếp hàng tiếp theo. Học sinh phía sau muốn cái gì? Chao Yang không còn lựa chọn nào khác ngoài việc trả tiền và trở về lớp với xôi giò được gói chặt trong nắm cơm. Nếu dùng tay tách ra thì gạo nếp sẽ bị bung ra trông không đẹp mắt. Hướng Ánh Dương không chịu được sản phẩm bị lỗi nên phải giữ nguyên trạng. Lúc này đã là 7 giờ 10 sáng. Phòng học lớp 7 trống trơn, chỉ có vài cái đầu. Khi nhìn thấy Hướng Ánh Dương ló ra từ cửa sau, một học sinh cười rất rõ ràng và nói: cô đến đây để mang đồ ăn sáng tới. Tô Tần lại. Hướng Ánh Dương vô thức nhìn chỗ ngồi của Tô Tần. Trên máy tính để bàn có vẽ bậy. Bức vẽ bậy có câu: anh yêu em, không rõ ràng. Mặt bàn bị vỡ mấy lần, lộ ra mặt bàn sắt dỉ. Trên lưng ghế là một tấm hình trái tim màu đỏ mà Chao Yang đã lén dán trước đó. Bởi vì một cuốn sách nói rằng làm như vậy sẽ khiến đối phương chấp nhận trái tim của mình càng sớm càng tốt. Hướng Ánh Dương không khỏi cười khổ trong lòng. Đây đều là thành ý mà hắn cẩn thận cất giữ, nhưng cuối cùng lại coi như rác rưởi, tùy ý ném trên mặt đất. Ngu ngốc, Chao Yang đã tự mắng bản thân quá khứ của mình như thế này. Hội sinh viên có nhiệm vụ kiểm tra vào mỗi buổi sáng, từ cổng trường đến khu phòng thí nghiệm, sau đó quay lại khu nhà dạy học chính. Mất khoảng nửa tiếng đồng hồ để hoàn thành một vòng. Với tư cách là chủ tịch hội học sinh, Leo Sinh Khẩn phải tham gia mọi buổi kiểm tra. Anh vào lớp, bỏ cặp sách xuống và rời đi. Lúc này, bàn của anh trống rỗng và sạch sẽ, và ánh ban mai yếu ớt chiếu vào phản chiếu nó. Bên kia lối đi là vị trí của Tô Tần. Hai bàn rất khác nhau. Hướng Ánh Dương thu dọn tâm trạng bước tới, đặt một túi xôi xuống. Hai cái xúc xích quá rõ ràng. Để tránh mọi người hiểu lầm, anh ta còn viết một tin nhắn rồi ấn vào bên dưới. Oa, thơm quá, hôm nay ai mua gạo nếp La Hoai vậy? Ngay khi Lâm Tử Sơ bước vào lớp, anh ta bắt đầu lẩm bẩm: tôi muốn nửa cây xúc xích với giá 2 đô la. Ngươi chờ người giám sát quay lại hỏi hắn muốn cái gì. Chính là bạn học buổi sáng gặp được Hướng Ánh Dương. Hình như đụng phải một màn tán gẫu nào đó. Thần bí nói, có hai cái, hai xúc xích, một công thức quen thuộc như vậy. Tô Tần và Leo Sinh Khẩn cách nhau chưa tới nửa mét. Lâm Tử Sơ khó có thể không bỏ qua. Giám thị cũng ăn đồ ăn của lão Diệp sao? Lớp 7, có hơn 30 người trong lớp ai cũng ăn ít nhiều. Trà sữa, bánh quy, khoai tây chiên, biểu tình lao ra cửa phòng tắm đứng ăn. Chỉ có Leo Sinh Khẩn giống như người bất tử không ăn cà pháo. Thứ duy nhất trên bàn có thể ăn được chính là nước đun sôi trong phích. Còn gạo nếp La Hoai nhiều dầu thì không tính khí giống nhau chút nào. Người bạn cùng lớp đó rõ ràng cũng có cùng nghi ngờ với Lin Ji. Nên khi Chao Yang đặt sôi lên bàn của Leo Sinh Khẩn, anh ấy cũng nhắc nhở cậu ấy rằng tuần này không có chuyển nhóm nào ở lớp 7 và đó là vị trí cố định của lớp. Lãnh đạo, ai biết, Hướng Ánh Dương xua tay nói. Ta cố ý mua cho hắn. Sau khi kiểm tra tòa nhà phòng thí nghiệm lần cuối, Leo Sinh Khẩn nán lại một lúc lâu trong khu vườn cạnh sân bóng rổ. Thấy đã gần đến giờ, anh đi về phía tòa nhà dạy học. Lũ khốn lớp 7 thích ăn sáng trong lớp. Sáng sớm chúng làm bẩn không khí trong lớp bằng khói dầu và vẩn đục. Leo Sinh Khẩn có thói quen sạch sẽ, không chịu được mùi hỗn tạp. Lao Ye Chia là một cơ sở kinh doanh nhỏ, không có túi thức ăn đặc biệt nào được sử dụng cho gạo nếp. Và tất cả các vết dầu chảy ra theo túi mỏng. Leo Sinh Khẩn trở về chỗ ngồi. Nhìn thấy cảnh này, khuôn mặt Tuấn Tú trực tiếp đông cứng thành một tảng băng. Dùng ngón trỏ và đầu ngón tay nhấc miệng túi lên. Đầy vẻ kinh tởm, chỉ muốn ném mớ hỗn độn dầu nhớt này vào. Rác rưởi. Khi nhìn thấy một tờ tiền, dầu dính chặt vào bàn, cảm ơn vì cho đi nhờ. Anh đột nhiên không thể buông tay. Và nó đã được gửi bởi hướng ánh dương. Bên kia lối đi, Tô Tần gác chân lên bàn chống chân ghế đẩu. Vẻ mặt rất không vui. Anh ấy đã nghe Lin Ji về việc Chao Yang giao bữa sáng cho Leo Sinh Khẩn. Hai xúc xích và không có đậu xanh chỉ đơn giản là sở thích của anh ấy. Và Chao Yang đã nói rõ rằng anh ấy làm vậy có chủ đích. Được rồi, chơi khó chơi không có tác dụng. Và bây giờ tôi đã có một phương pháp kích. S. Tô Tần nhìn chằm chằm Leo Sinh Khẩn. Nghiến răng nghiến lợi nghĩ. Hướng ánh dương. Người đã thắng rồi. Leo Sinh Khẩn trong mắt chỉ có túi gạo nếp. Không có thời gian quan tâm đến ánh mắt của những người bên cạnh. Anh cầm túi quà cảm ơn lên. Đến lớp một tìm hướng ánh dương. Tôi không muốn ăn cái này. Cô có thể thu lại. Cơm nếp mà không có xúc xích thì nhạt nhẽo và vô vị. Chao Yang không muốn ăn một nửa. Đói quá. Không tỏ ra lịch sự với Leo Sinh Khẩn. Leo Sinh Khẩn chống lại ý muốn lau miệng. Quay đầu nhìn về phía đại lộ ngôi sao phía dưới. Nói. Sau này đừng cho tôi ăn nữa. Từ sữa đến nửa quả táo cho đến gạo nếp ngày hôm nay. Leo Sinh Khẩn cảm thấy nếu cứ tiếp tục ham mê như thế này. Chắc chắn Chao Yang sẽ bày món bún ốc lên bàn của mình mất. Chỉ tưởng tượng ra cảnh đó thôi cũng khiến tôi phát điên. Hướng ánh dương nhai xúc xích ăn một cách ngon lành. Mơ hồ hỏi. Tại sao? Leo Sinh Khẩn nhớ rằng Chao Yang đã giao bữa sáng cho người khác như thế này trước đây. Và hơi thở của anh ấy bị tắc nghẽn không thể giải thích được. Anh ấy cau mày và hỏi. Tại sao em phải đưa cho anh một thứ? Hướng ánh dương chớp mắt. Cảm thấy đây là cơ hội để thêm vào thuyền tình bạn của họ. Anh chủ động thể hiện tình cảm của mình. Bởi vì anh muốn tốt với em. Leo Sinh Khẩn lùi lại một bước. Đánh vào bàn là nhiệt độ của hướng ánh dương. Bước lên phía trước. Và bắt đầu nhấp nháy với một giọng nói nhẹ nhàng. Tôi không biết rõ về bạn trong quá khứ. Nhưng sau khi tiếp xúc trong thời gian này. Tôi thấy rằng bạn thực sự là một người tốt. Dù sao thì. Chúng ta đã là hàng xóm của nhau nhiều năm rồi. Và thật khó xử khi luôn là người lạ. Tại sao chúng ta không bắt đầu ngay hôm nay và hòa thuận với nhau? Nguyên lai nếu như ngươi gặp khó khăn, ta nhất định sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Hướng ánh dương hít một hơi rồi nói câu quan trọng nhất. Tôi đang gặp khó khăn. Anh cần giúp tôi. Hàng ngang, đối diện với ánh mắt chân thành của Chao Yang xoay linh gờ linh. Leo Sinh Khẩn cảm thấy trái tim mình như thắt lại. Cách chương.